Lầm tưởng quân tử là phản diện. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ta khi nào thì, chợt nhận ra hắn đang trêu chọc mình. Ta đỏ bừng mặt, không nhịn được, ta bật thốt, giờ thân phận ngươi và ta đã khác biệt. Bên cạnh thái tử điện hạ chẳng thiếu nữ nhân. Sao cứ mãi níu kéo chuyện cũ không buông? Hắn nhìn ta chằm chằm. Không động lòng cũng chẳng giận. Nếu ta cố tình muốn thì sao? Ngay sau đó, ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Không kìm được khẽ kêu lên. Thái tử phi của ngươi không để ý sao? Lời vừa nói ra, ta lập tức hối hận. Đều tại cái đầu óc ngốc nghếch này. Hệt như di truyền từ cha ta. Chẳng biết suy nghĩ trước khi nói. Cố Nguyên Thừa thoáng sững lại. Thái tử phi nào? Rồi như bừng tỉnh, hắn khẽ cười, khóe môi nhếch lên, à, ngươi nói Trần Uyển Nhi, yên tâm, nàng sẽ không biết đâu, thế này là gì, là ngoại thất sao, cũng đúng, hắn giờ là thái tử, nuôi một nữ nhân chẳng phải chuyện khó khăn gì, cảm giác chua xót dày đặc dâng lên trong lòng, hắn đặt ta lên giường, y phục rồi nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt thấp thoáng nét cười. Ngươi đang ghen sao? Ta quay lưng đi. Không muốn nhìn hắn. Hắn vẫn không biết chừng. Lại gần hơn. Hơi thở phả lên gáy ta. Một tay vòng qua eo ta. Hơi ấm từ hắn bao phủ lấy ta. Cảm giác chua xót trong lòng dần biến mất. Nhưng thay vào đó là một cơn buồn nôn âm ỉ. Lúc hắn lại gần hơn. Ta không nhịn được mà bật tiếng khan khan. Hắn lập tức cứng đờ, hơi ấm trên người rời khỏi ta. Hắn đứng dậy, khoác áo rồi quay lại nhìn ta. Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? Hắn kéo ta ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt ta. Ngươi thực sự chán ghét ta đến vậy? Lòng bàn tay hắn ấm nóng, mồ hôi thấm ướt. Ta ngây người nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Ta định lên tiếng giải thích. Nhưng lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn nữ tử kia ban ngày. Đúng vậy, hắn giờ là thái tử. Ta không nói gì thêm. Hắn quay người rời đi. Ta đặt tay lên bụng, nghĩ thầm, cũng tốt. Hắn mà ngày nào đó từ bi thả ta đi thì càng tốt. 10. Trưởng công chúa mở tiệc hoa. Thiếp mời gửi đến tay ta. Cố Nguyên Thừa dường như cố ý để ta giao thiệp với người trong kinh. Còn phái vài thợ trang điểm đến cho ta. Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến cha ta. Chưa rõ thái độ ra sao. Phía trưởng công chúa tạm thời không thể đắc tội. Dẫu tránh không được. Chỉ cần cẩn trọng là ổn. Cách chương.